Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, Nữ Vương. Viên Quyền trước đó đã từng lấy Ngô Phu Nhân danh nghĩa phái người mời Trần Thị cùng Hứa Thiệu Phu Nhân Liêu Thị cùng hắn một số thế gia nữ quyến dự tiệc. Nhưng Trần Thị chỉ phái người đưa một phần lễ, không có đến. Liêu thị càng là liền một chút hồi âm đều không có. Các nàng không có tới, hắn các nhà liền có chút do dự, có nói thác có việc, có tuy nhiên đến, lại thái độ gì cũng không có. Thẳng đến Viên Quyền lộ ra có thể sẽ thực hành mối sắt chuyên bán tin tức về sau, các nàng mới ý thức tới bên trong lợi hại. Bên trong mấy nhà sau khi trở về thì bổ sung số người còn thiếu, ẩn nặc nhân khẩu, ngầm chiếm đất cày, đương nhiên chịu lấy xử phạt, nhưng chủ động giao phó có công, xử phạt tương đối cũng nhẹ. Trần Thị, Liêu Thị không có tới, nghe đến tin tức địa chậm một bước, đợi các nàng kịp phản ứng thời điểm, Thái Thủ Phủ đã ban bố mối sắt chuyên bán mệnh lệnh. Lúc này thời điểm coi như giao phó cũng có chút trễ. Không chỉ có xử phạt hội nghiêm trọng hơn, mà lại sẽ cho Tôn gia phụ tử lưu lại không phối hợp không tốt ấn tượng. Châu quận ghi như sét đánh, đây cũng không phải là đùa giỡn. Trước kia không chịu cúi đầu là cho rằng Tôn gia phụ tử không có cách nào điều tra rõ ẩn nặc nhân khẩu, lại không dám kích thích toàn bộ Dự Châu phản đối, sau cùng chỉ có thể không phải, cho nên bọn họ không có sợ hãi. Hiện tại thực hành mối sắt chuyên bán, tuy nhiên còn cách điều tra rõ tất cả ẩn nặc nhân khẩu có một khoảng cách, lại đủ để tỏ rõ Tôn gia phụ tử không chỉ có lòng tin mà lại có biện pháp. Mối sắt chuyên bán chỉ là bước đầu tiên, đằng sau còn sẽ có hắn thủ đoạn lần lượt ban bố, mà lại hội càng ngày càng nghiêm khắc. Trần Thị đưa lên hậu lễ, lại lấy váy vải châm mận cách ăn mặc tới gặp Ngô Phu Nhân cùng Viên Quyền, tự nhiên là biểu thị chịu thua, khẩn cầu Tôn gia phụ tử thả Hứa ra một ngựa. Nhưng lại không chỉ như vậy, Tôn gia thu phần này lễ, bắt người tay ngắn, bọn họ cũng không thể đối Hứa ra nghèo truy không thả. Nói không chừng còn muốn lung lạc một phen, mời Hứa Kiền nhập màn. Kể từ đó, Hứa ra tường đông tổn thất tây tường bổ, còn có cơ hội khôi phục nguyên khí. Theo một cái góc độ khác tới nói, lại ngồi vững Tôn gia phụ tử bởi vì tài nảy lòng tham, cướp bóc thế gia sự thật. Nhưng Viên Quyền nhìn thấu bọn họ tâm tư, không tiếp thụ tư lễ, không nợ Hứa gia nhân tình này. Xử lý như thế nào Hứa gia tự có luật pháp có thể tham chiếu, cũng không tồn tại cố ý trả đũa hiểm nghi, coi như đem Hứa gia chỉnh cửa nát nhà tan, cũng sẽ không để người lấy ra một chút không phải. Trần Thị sự tình không có hoàn thành, ngược lại bị Viên Quyền giáo huấn một trận, xấu hổ vô cùng, đành phải mang theo lễ vật đi. Về đến nhà mới biết được Hứa Kiền tao ngộ không sai biệt lắm. Trương Chiêu cũng không chịu thu lễ, chỉ là dựa theo quy định muốn Hứa ra bổ sung số người còn thiếu, lại giao nộp cách xử phạt tiền. Đến mức Hứa Thiệu, Trương Chiêu căn bản không quan tâm, lập tức phái người ký phát đường truyền, một bộ sớm liền đợi đến Hứa Thiệu xéo đi bộ dáng. Hứa Thiệu rất mất mát, càng không còn mặt mũi tại Bình Dư ở lại. Thu thập xong đồ châu báu, cùng ngày thì lên đường rời đi Bình Dư, chạy Dự Trương mà đi. Một ngày ở giữa, Viên Quyền bồi tiếp Ngô Phu Nhân tiếp đãi mấy cái phát khách tới thăm. Bình Dư ít có thế gia, hào cường chí ít đến 1/3, hoặc là bà chủ, hoặc là con dâu, hoặc là trằn trọc sai người. Viên Quyền thoáng cái toát ra rất nhiều thân thích, Viên Quyền từng cái tiếp đãi, cùng các nàng chuyện trò vui vẻ, chu đáo ân cần, tựa như nhận biết rất nhiều năm thế gia qua lại giao hảo. Để Ngô Phu Nhân, Phùng Uyển bọn người nhìn mà than thở. Tôn Sách một mực không có lộ diện, nhưng hắn thời khắc chú ý sự tình tiến triển, đối Viên Quyền biểu hiện ra ngoài năng lực, hắn tuy nhiên ngoài ý muốn, lại không giống Phùng Uyển bọn người kinh ngạc như vậy. Ban đầu ở Uyển Thành, Viên Thuật trọng thương không trị, hắn đã từng gặp qua Viên Quyền cổ tay. Tại dưới tình huống như vậy, Viên Quyền đều có thể ứng phó tự nhiên. Trận cước không loạn, huống chi những thứ này phụ nhân, gặp Phùng Uyển nhụt chí, Tôn Sách an ủi, người ai cũng có sở trường riêng, nàng có nàng sở trường, ngươi có ngươi sở trường, không nên cưỡng cầu nhất trí. A Mẫu cùng Quyền tỷ tỷ hôm nay bận bịu một ngày, khẳng định mệt mỏi, ngươi đi Đông Trù thu xếp chút rượu và đồ nhắm, đợi chút nữa khao các nàng, cũng tận sạch sẽ hiếu tâm. Phùng Uyển không ngớt lời đáp ứng, đi tới cửa, lại xoay người lại, ta đi gọi A Hủ tỷ tỷ đến giúp đỡ. Tay nàng nghệ so với ta tốt, còn có A, Quyền tỷ tỷ hôm nay mệt mỏi, sợ là không còn khí lực phục thị ngươi, muốn không để Duẫn tỷ tỷ cùng đi. Ta nhìn nàng những ngày này tinh thần nhiều đây. Tôn Sách cười khoát khoát tay, bận bịu ngươi đi đi. Ta chỉ là có chút lòng tham, lại còn không đến mức như thế không nhân tính. A Hủ những ngày này mặc dù tốt chút, thân thể vẫn là yếu. Đừng quấy rầy nàng, Phùng Uyển đáp một tiếng, nhảy cẫng lấy đi. Tôn Sách gãi gãi đầu, cũng cảm thấy tiếc hận, khó khăn mài đến Viên Quyền đáp ứng. Hết lần này tới lần khác gặp phải những việc này, thật sự là không may mắn a. Cơm tối ăn đến rất vui vẻ, Ngô phu nhân mặc dù không có công khai khen Viên Quyền, thế nhưng là ánh mắt bên trong tràn ngập ý cười, hiển nhiên đối Viên Quyền biểu hiện phi thường hài lòng. Viên Quyền địa vị thoáng cái cùng Duẫn Hủ sánh vai, xinh xinh đem Phùng Uyển so đi xuống. Quả ngày nữa, đợi nàng mang bầu, liền Duẫn Hủ cũng sẽ cam bái hạ phong. Tương lai Viên Hành có thể hay không vượt qua nàng, chỉ sợ cũng muốn đánh cái dấu hỏi. Chí ít Tức Sách là cảm thấy như vậy. Mỗi cá nhân năng lực không chỉ có cùng thiên phú có quan hệ, cũng cùng sinh trưởng hoàn cảnh có quan hệ. Viên Quyền lúc đó Viên gia vẫn là như mặt trời giữa trưa thời điểm, gặp nhiều đám quan lớn ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau. Viên Hành lại không có đủ dạng này hoàn cảnh lớn lên, nàng có thể hay không nắm giữ giống như Viên Quyền năng lực xử sự, muốn nhìn nàng ngộ tính có thể hay không đền bù cái này khuyết điểm. Đương nhiên có Viên Quyền cái này tỉ tỉ dẫn đường, đây cũng là nàng ưu thế. Bất quá Tôn Sách tâm tình cũng không tệ. Muối sắt chuyên bán thông báo một ban bố thì có dạng này trấn nhiếp hiệu quả. Coi như chỉ có một bộ phận người cúi đầu, chỗ bổ sung ngạch cũng đủ để thỏa mãn xuất trinh cần. Liền xem như hai tuyến tác chiến cũng sẽ không giật gấu vá vai. Cầm xuống Kinh Châu cùng Lư Giang, Cửu Giang, địa bàn tiến một bước mở rộng, khủng hoảng kinh tế liền có thể được đến làm dịu, Tôn gia căn cơ liền xem như đứng thẳng, Dự Châu cũng liền không có trọng yếu như vậy. Sau bữa cơm chiều, Tôn Sách lại bồi tiếp Ngô phu nhân trò chuyện một hồi. Ngô phu nhân thở dài nói, bá phù, vẫn là ngươi vận khí tốt, nếu như không là thời vận, Viên Quyền dạng này nữ tử đừng nói làm thiếp, cũng là người muốn lấy nàng làm vợ đều chưa hẳn có dạng này phúc khí. Tôn Sách cười nói, không dối gạt A Mẫu nói, ta vốn là muốn lấy nàng làm vợ, thế nhưng là nàng không chịu. Thật sao? Tôn Sách đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần. Ngô phu nhân càng là vui mừng, bá phù, nàng là cái người cơ khổ, người phải đối đãi nàng thật tốt, không thể để cho nàng lại thụ ủy khuất. Tương lai nếu như nàng có thể sinh con trai, ngươi muốn đem hắn đem con trai trưởng đối đãi giống nhau. Tôn Sách miệng đầy đáp ứng. Ngô phu nhân mệt mỏi một ngày, có chút dã rời. Tôn Sách vốn định chờ lão cha Tôn Kiên trở về lại thương lượng một ít chuyện, thấy tình cảnh này cũng chỉ đành xin được cáo lui trước. Hắn trở lại chính mình tiểu viện, tới trước Viên Quyền phòng, muốn cùng nàng nói mấy câu. biểu đạt một chút cảm tạ, lại nhìn đến Phùng Uyển ngồi tại cạnh giường, quần áo nửa hở, tóc dài cũng giải khai, rối tung ở trước ngực. Tôn Sách thật bất ngờ, "A Uyển, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Không phải nói." Phùng Uyển không nói lời nào, chỉ là cười, liếc mắt nhìn xem phía sau giường. Tôn Sách nghe đến tiếng nước, biết phía sau giường có người, hẳn là Viên Quyền tại dùng nước. Hắn vẫn là không đồng ý, tiến lên kéo Phùng Uyển, "Đừng làm rộn, Quyền tỷ tỷ mệt mỏi một ngày, để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt đi. Thế nào, ngươi muốn nuốt lời kiếm lời riêng sao?" Giường màn nhếch lên, Viên Quyền đi tới, sắc mặt ửng đỏ, tươi cười rạng rỡ, nơi nào có nửa điểm mệt mỏi bộ dáng. Tôn Sách rất kinh ngạc, "Tỷ tỷ, ngươi làm sao tinh thần như vậy?" "Đúng vậy a, ta sống 20 năm, chưa từng có hôm nay tinh thần như vậy." Viên Quyền ra hiệu thị nữ đóng lại cửa, cắn môi đi tới, một đôi tay trắng đặt tại Tôn Sách trước ngực, đem hắn đẩy đến trên giường, chính mình cũng bò lên, dạng chân tại Tôn Sách trên đùi, giống như là uy phong lẫm liệt nữ vương. Một bên giải Tôn Sách đai lưng, một bên quát nói, "A Uyển, khác ngồi đấy, lấy ra ngươi bản sự đến, để hắn kiến thức một chút chúng ta lợi hại." "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. "Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"